Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Camela, rồi sau đó sẽ bay về buổi trưa luôn. Ba mẹ luôn gặp Camela. Họ có chịu đi cùng mình không? Không, họ không nói lý do, nhưng có vẻ cương quyết lắm. Trước mắt mình cứ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho họ đã, rồi họ cần gì thì giúp đỡ tiếp. Cũng muộn rồi. Khánh Anh nói xong, rồi đứng dậy đi tới bên cạnh giường, cúi người đặt lên trán Khánh An một nụ hôn, rồi nhìn sang nó nói nhỏ. Ngủ ngon nhé. Hắn quay ra rồi cùng Bảo Nam quay về phòng, Thái Điệp chốt nhanh cửa rồi leo lên giường ngủ ngon lành. Đã lâu Candy không được ngủ một giấc đúng nghĩa rồi. Ngủ ngon, à! Sau một đêm dài mưa to, vạn vật được gột rửa, sáng bừng lên một sức sống mới, reo ca cùng ánh mặt trời. Một ngày mới đã bắt đầu. Khánh Anh và Bảo Nam đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp đâu ra đó. Vali đã đóng gói gọn gàng. Bây giờ đã hơn 6 giờ sáng rồi, Khánh Anh đi tới phòng Ngọc Ngân để xin phép cho cả bọn sẽ về trước. Hôm nay là ngày cuối tổng kết, Khánh Anh là lớp trưởng nên còn nhiều việc phải bàn giao lại. Bảo Nam nhận nhiệm vụ cao cả là gọi bọn nó dậy. Bảo Nam nhấn chuông liên tục nhưng không có phản ứng gì. Kết hợp với gọi điện thoại nhưng vẫn công cốc. Bên trong, Thái Điệp và An Vi vẫn còn say giấc nồng. Khánh An đã dậy từ lúc nào, cô bé dụi dụi hai con mắt rồi vươn vai ngáp một cái. Nghe thấy tiếng chuông, nghĩ là anh hai, liền leo xuống giường chạy tới mở cửa. Nhưng nắm cửa cao quá, cô bé cứ nhón mãi nhưng không mở được. Khánh An chạy lại giường kéo áo Thái Điệp. Chị Candy, dậy đi mà. Anh hai tối kìa, chị Candy. Khánh An vừa nói vừa giật giật áo Thái Điệp, bàn tay bé xíu của Khánh An va chạm vào eo Thái Điệp, làm cô nhột nhột tỉnh dậy. Cô rất dễ bị nhột. Thái Điệp ngáp ngắn ngáp dài, đờ đẫn đi ra mở cửa. Candy mở rộng cửa, tựa vào mép tường, mắt vẫn nhắm nghiền hỏi. Có chuyện gì không ạ? Bảo Nam bấm chuông nãy giờ bực mình, lại thêm câu hỏi ngây thơ vô số tội của Thái Điệp, làm Bảo Nam tức muốn xỉ khói. Đang tính mắng cho Candy tỉnh ngủ, thì Khánh An ló đầu ra ngước lên nhìn. À, anh Kin! Bảo Nam nhìn xuống Khánh An thì không còn tức giận nữa, cúi người bế Khánh An lên rồi nhìn sang Thái Điệp đã thức tỉnh sau câu nói của Khánh An. Mày nên cảm ơn Camela đi. Nói xong cậu đẩy cửa rộng ra rồi bế Khánh An đi vào. Thái Điệp đứng lại nhái giọng Bảo Nam rồi bĩu môi mới chịu đóng cửa đi vào. An Vi giờ mới lờ mớ ngồi dậy dụi mắt. Có chuyện gì thế? Mặt trời mọc quá đầu rồi kìa, định không thức dậy nữa sao? Bảo Nam ngao ngán nhìn phòng bọn nó, chưa chuẩn bị một thứ gì hết. Không nhanh về, tao và thằng Ken bị hai bác gọi ù tai mất. Khổ, nhận được tin ba mẹ hắn và bà nội gọi suốt hỏi thăm tình hình. Mới 4 giờ sáng mẹ hắn đã gọi ầm lên hỏi xem bao giờ về, nóng lòng gặp con gái. Thái Điệp đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước tủ lạnh đầu giường, chải tóc rồi bối lên cao. Hai bên lông mày nhíu lại rồi lầm bầm. Mới có 6 giờ đã ầm ĩ cả lên. Xong đi tới bế Khánh An vào làm vệ sinh cá nhân. An Vi cũng ngồi lên giường, búi tóc cao lên rồi cũng đi theo sau đó. Bảo Nam lắc đầu thở dài với bọn nó. Một lúc lâu sau bọn nó mới dọn dẹp và sắp xếp đồ xong. Tính qua gọi bọn nó ăn sáng, nhưng Thành ăn trưa mất rồi. Để vali gọn gàng một góc, một lát nữa sẽ có người tới đưa hành lý của bọn nó ra sân bay. Sau khi ăn xong, cả bọn sẽ đi tới nhà má năm của Camela. Xuống đến nhà hàng, Khánh Anh đã ngồi sẵn đợi bọn nó ở đó rồi. Khánh An lon ton chạy nhanh về phía anh hai. Chạy nhanh ngã giờ. Khánh Anh mỉm cười với cô em gái bé bỏng, rồi bế Khánh An ngồi lên ghế bên cạnh. Từ lúc tìm được em gái, Khánh Anh cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, bớt lạnh lùng hơn. Nhưng chỉ với người thân và bọn bạn thân là bọn nó thôi. Sau chuyện của Hải My thì hắn tự nhủ, sẽ bảo vệ tốt hơn cho những người thân bên cạnh. Sau khi ăn xong, cả bọn mới lên xe đi tới khu nhà nhỏ trong rừng. Chiếc taxi dừng lại giữa một con đường vắng vẻ. Bọn hắn mở cửa bước xuống nhìn xung quanh, rồi đi theo lối mòn đến một căn nhà nhỏ đơn sơ. Trước cửa là một người đàn bà đang mò mẫm tìm lối ra. Khánh An buông tay Khánh Anh ra, chạy tới cầm lấy tay người đàn bà có gương mặt khắc khổ đó. An về rồi nè má năm. Người đàn bà đưa tay vào sờ mặt Khánh An, rồi xoa đầu Khánh An, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. An, là con đấy à? Lúc này bọn hắn đã đi tới trước mặt người đàn bà đó, Khánh Anh nhỏ nhẹ lên tiếng. Con chào cô, con là anh hai của Khánh An, tên là Khánh Anh ạ. Người đàn bà quay đầu sang hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt vô hồn nói. Chào con, cô đã nghe Bích Thảo kể lại mọi chuyện. Thật tốt quá, cuối cùng An cũng tìm lại được gia đình rồi. Người đàn bà đó vừa nói vừa rưng rưng, bọn nó bây giờ mới đồng thanh lên tiếng. Bọn con chào các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.